Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 149, sự sủng ái của bạo quân 3. Góc truyện audio.com. Trà Trà bình tĩnh nhướng mắt nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy Đế Hàn Sơ. Tầm mắt của cô nhanh chóng lướt qua hắn và rơi vào nam nhân đứng phía sau. Phụ thân của nguyên chủ Tiết tướng quân, Tiết phụ rất sủng ái nguyên chủ, quan hệ giữa hai cha con cũng rất tốt. Lúc nhìn thấy ông, Trà Trà nở một nụ cười ngọt ngào, tiến về phía ông. Phụ thân, người tìm con có việc gì sao? Tiết phụ cũng nhìn cô mỉm cười, ai, nữ nhi nhà mình càng ngày càng ngoan ngoãn. Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, ông lúng túng liếc nhìn Sơ Vương, người đã bị nữ nhi của mình bỏ qua. Ông hướng về phía nữ nhi lặng lẽ liếc mắt ra hiệu. Trà Trà vẻ mặt khó hiểu. Hà, phụ thân, mắt người bị sao vậy? Không thoải mái sao? Nữ nhi liền cho người gọi đại phu xem cho người. Ta không sao, Tiết phụ nhịn không được đỡ chán. Nữ nhi ngốc này, ông quay đầu nhìn Sơ Vương, cười nói. Để Sơ Vương che cười rồi, nữ nhi của ta bị ta làm chiều hư, Trà Trà, con còn không mau hướng Sơ Vương hành lễ. Vâng, hà, hành lễ như thế nào? Đột nhiên có chút hoảng, mờ mịt, thất triều đại này, hành lễ như thế nào? Không, ta chưa học qua. Thất hoảng hốt nhanh chóng truyền hình ảnh trước kia nguyên chủ hành lễ cho Trà Trà. Trà Trà nhanh chóng nhìn qua, sau đó cùng Đế Hàn Sơ hành lễ. Đế Hàn Sơ bộ dáng rất không tồi, khuôn mặt tuấn tú, khí chất ôn nhu như ngọc, cử chỉ nhẹ nhàng, khí chất cao quý. Hơn nữa thân phận cùng với cách hành xử nhã nhặn, trách không được có không ít nữ tử đối với hắn nhớ mãi không quên. Tiết nhị tiểu thư không cần đa lễ như vậy, bổn vương lần này đến đây, là cùng với Tiết tướng quân bàn về hôn ước. Hôn ước, cũng quá trùng hợp rồi, cô chớp chớp mắt nhìn về phía Tiết phụ. Nếu lúc này Đế Hàn Sơ không có ở đây, cô sẽ phải hỏi thẳng Tiết phụ xem có thể từ chối mối hôn ước này hay không. Tiết phụ có chút đau đầu nhìn nữ nhi nhà mình, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời kia. Này, ông lại nhìn Đế Hàn Sơ, ai, lớn lên thật không tồi, cũng xứng đôi với nữ nhi nhà ông. Nếu nữ nhi thực sự vừa lòng, ông cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá, mối hôn sự này, diễn ra quá vội vàng. Nếu không, trước để hai người tìm hiểu nhau một chút. Nghĩ như vậy, Tiết phụ hiểu sai ý, bất đắc dĩ nhìn con gái. Nữ nhi, mấy ngày nữa là Tết Trung Thu, hội đèn lồng trong thành sẽ rất náo nhiệt, nếu không con cùng Sơ Vương đi xem một chút. Nghe được lời này, Trà Trà vẻ mặt có chút sững sờ. Phụ thân, người không cần con nữa sao? Để cô đi chơi lễ hội đèn lồng với người xấu, đây không phải là thả dê vào miệng cọp sao? Tiết phụ, đứa nhỏ nhà con đang nói gì vậy? Không chờ ông tiếp tục nói, Trà Trà sợ rằng ông lại nói ra những lời làm người khác kinh ngạc, vì vậy cô tiết lên phía trước hai bước, cúi người trước mặt ông, cùng ông đưa mắt ra hiệu, con không thích hắn. Không thích, đặc biệt không thích. Tiết phụ đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó lộ rõ vẻ mặt đã hiểu, không thích Sơ Vương, vậy thì vấn đề này dễ dàng xử lý. Vừa vặn ông cũng không thích Sơ Vương, nhìn không tồi, nhưng là tâm cơ quá sâu. Ban đầu ông còn đang suy nghĩ, vạn nhất nữ nhi nhà mình thích Sơ Vương thì làm sao? Hiện tại vừa lúc thuận ý ông, vì vậy Tiết phụ nắm chặt tay thành nắm đấm, đặt lên môi ho nhẹ. Sơ Vương là thần sơ sót, nếu đi với ngài, sợ là sẽ hủy hoại thanh danh của ngài. Chà chà, đây là phụ thân cô sao? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ thanh danh của ta không quan trọng bằng Sơ Vương? Đế Hàn Sơ thần sắc đạm nhiên, ngón tay buông thõng bên cạnh rung lên, ngoại trừ như vậy, nhìn chung cũng không có gì khác thường. Không sao, vào ngày lễ hội đèn lồng, tướng quân cũng có thể đi cùng, nếu bổn vương nhớ không lầm, trong phủ tướng quân còn có một đại tiểu thư, đến lúc đó, bổn vương sẽ mời thêm vài vị công tử thế gia, ngài xem thế nào? Cách chương.